cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 363, thiên mộc tinh hỏa vân tử. Ngươi trốn không thoát, họ Tần lão giả tàn hồn suy yếu. Mặc dù đồng dạng cầm trong tay một cái linh bảo, lại chỉ có thể phát huy ra tương đương với vừa vạn bước vào trảm đạo sơ kỳ thực lực tới. Bên ngoài vạn dặm hư không trong, hắn hoảng sợ đạp hư mà ra, cười lạnh một tiếng liền từ phía trước truyền đến, khóe miệng chảy máu, cầm trong tay trường đao Triệu Trạch như ma thần buông xuống. Tiếng vang oanh minh bên trong, họ Tần lão giả linh bảo bay ngược. Hắn lần nữa bị trọng thương tàn hồn, muốn tiếp tục bỏ chạy tìm người đoạt xá, lại bị Triệu Trạch một phát bắt được. Không tương đương, tại Triệu Trạch lòng bàn tay trong xuất hiện thôn phệ vòng xoáy bên trong tuyệt vọng. Giấy rùa, lão giả tàn hồn phát ra tuyệt vọng kêu thảm, có thể cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì. Thôn phệ hai đại trảm đạo thần hồn, Triệu Trạch thần thức mặc dù không có tiếp tục tăng trưởng, nhưng hắn thương thế đã ở vĩnh hằng tự lành hạ triệt để khôi phục. Đều đi bốn tầng cửa vào sao? Muốn để ta bước vào cạm bẫy? Các ngươi cũng quá coi thường ta. Diệt sát họ Tần lão giả về sau, Triệu Trạch lúc trước cừu nhân đã chỉ còn lại có Diêu Bích Hà một cái, nhưng bây giờ lại tăng thêm 10 cái lòng tham không đủ trảm đạo. Hắn đủ để bao trùm trăm vạn dặm khu vực cường đại thần thức khuếch tán. Phát hiện lúc trước ra tay tất cả mọi người đều ở trung tâm thảo nguyên nơi hiện thân. Giờ phút này, Diêu Bích Hàm cùng mấy cái lão giả đã lần lượt bước vào thông hướng tầng tiếp theo màn sáng bên trong. Những người khác cũng phẫn nộ nhìn hắn một cái. Phi thân tiến vào màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Tình hình này nhìn như là bọn họ không địch lại bỏ chạy. Có thể lúc trước liền phát hiện màn sáng ngoài có vấn đề Triệu Trạch. Trong lòng nhịn không được nổi lên cười lạnh, đến nỗi chỉ còn lại có nguyên thần gầy còm lão già. Nghĩ là thừa cơ trốn vào cái nào đó hậu bối tu sĩ thể nội. Triệu Trạch trong lúc nhất thời cũng không tốt phán đoán rốt cuộc là ai. Dứt khoát không rảnh để ý. Âm thầm thì thào lúc, hắn trực tiếp bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện về sau, đã ở bên ngoài mấy vạn dặm trong một vùng núi. Dãy núi này nguy nga đứng vững, trung tâm thanh phong trên, có một tòa trận pháp còn tại vận chuyển động phủ. Bên trong lại không có một ai. Triệu Trạch mục tiêu chính là nơi đây động phủ. Hắn muốn đem Chu lão ma, họ Tần lão giả đợi người thi thể toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Các loại cảnh giới sau khi tăng lên lại lựa chọn có đi hay không bốn tầng. Dù sao mặt chữ điền dâu dài lão giả mấy người cũng không dám tới. Động phủ bên ngoài huyễn trận cùng sát trận đều chỉ có luyện thần kỳ. Hiển nhiên là một cái không dám bước vào thời không tháp tầng cao hơn luyện thần tu sĩ lưu lại. Triệu Trạch bây giờ thần thức cường đại, còn có vô cùng vững chắc trận pháp căn cơ, muốn phá giải đi cũng không khó khăn. Rất nhanh, hắn liền bấm tay bấm niệm pháp quyết, đem trước mặt trận pháp màn sáng mở ra một cái khe. Cất bước đi vào, nơi đây động phủ không tính quá lớn, chỉ có ba gian thạch thất cùng một tòa đại sảnh, bên trong vô cùng sạch sẽ gọn gàng, hẳn là không có hoang phế quá lâu nguyên nhân. Triệu Trạch bước vào trong đó, đi qua thông đạo, mượn nhờ dạ quang tinh thạch nhu hòa quang mang, rất mau nhìn rõ ràng bên trong hết thảy. Đại sảnh trên bệ đá đặt vào gỗ lim bàn trà, còn có một cái ấm tử sa cùng một cái chén trà. Trong chén trà nước trà đã khô cạn, ấm tử sa bên trong đến là còn có một ít trà cây. Bên cạnh rơi xuống một cái phẩm giai thực cao chữ vật túi. Lại tiến vào trong là tu luyện thất, phòng luyện đan, còn có một cái tự trùng phòng. Này ba tầng thiên quả nhiên là cái cạm bẫy. Xem ra chỉ cần thời gian ngàn năm vừa đến, lưu ở nơi đây tu sĩ liền sẽ bị Bảo Linh trực tiếp xóa bỏ. Phòng trong tu luyện Ngọc Thạch Bồ Đoàn cũng không có thu hồi. Phòng luyện đan bên trong so với hắn chữ vật túi bên trong Xích Long đỉnh cao hơn phẩm giai màu xanh đan đỉnh, cùng với mấy cái bình ngọc còn tại, hiển nhiên là nguyên chủ nhân đột nhiên biến mất nguyên nhân. Làm Triệu Trạch xác nhận phỏng đoán chính là cái kia thất lạc chữ vật túi cùng tự trùng phòng trận pháp trong. Mấy con toàn thân phát ra khí tức hung sát giáp trùng không ngừng vù vù. Mặt đất rất nhiều tàn chi tản mát. A, thiên mộc tinh hỏa vân tử, hỏa vận tông. Triệu Trạch cất bước đi vào bệ đá bàn trà nơi, đưa tay nắm lên chữ vật túi xông mở lạc ấn. Hơi chút tìm kiếm, hắn liền không nhịn được thì thào mở miệng nói. Này chữ vật túi là một cái không gian rất lớn chữ vật túi. Chừng hơn 100 gian phòng bỏ lớn nhỏ. Trong đó còn có mấy cái thượng phẩm chữ vật túi, đại lượng linh thạch, pháp bảo, phù lục các loại vật phẩm. Đương nhiên, linh thạch, đan dược những này kết nối liên diệt giết 10 cái chảm đạo đại năng Triệu Trạch tới nói. Chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Bất quá, theo mấy khối ghi chép công pháp ngọc giản trong thu hoạch được tin tức, lại làm cho hắn trong lòng khẽ động. Hỏa vận tông, thiên mộc tinh, những này đối Triệu Trạch tới nói đều thực lạ lẫm. Bất quá thiên mộc tinh rốt cuộc ở đâu? Không phải trọng yếu nhất. Căn cứ đồng tử cách nói, thời không tháp Bảo Linh là mỗi cách ngàn năm mở ra một lần chân tuyển. Mà nơi đây nguyên chủ nhân hỏa vân tử bị xóa bỏ sẽ không vượt qua 3 năm. Nói cách khác, hắn là thượng một nhóm ngàn năm trước bước vào đi vào tu sĩ. Từ đó có thể xác nhận, thời không tháp Bảo Linh vì không làm cho tiên giới cừu địch chú ý. Nó là tại vô biên vô tận tinh hải bên trong không ngừng toát ra. Tại một đám tu luyện sao trên, chế tạo ra hư hư thực thực chân tiên động phủ chỗ. Làm nhất định lượng tu sĩ tiến vào sau liền rời đi. Bây giờ còn ở đó hay không thiên thần đại lục khu vực đều là ẩn số. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường. Đó chính là thu hoạch đại sư bá Lý Chiến truyền thừa. Triệt để luyện hóa thời không tháp. Nếu không rất khó gặp lại Lý Linh Nhi cùng bàn tử bọn họ. Ta đây liền mau chóng tăng cao tu vi. Đem người triệt để luyện hóa. Rõ ràng hết thảy về sau. Triệu Trạch tịnh không có nhụt chí. Ngược lại ánh mắt sáng ngời cất bước hướng tu luyện phòng trong đi đến. Bắt đầu đi vào phòng trong tu luyện. Tại Ngọc Thạch Bồ Đoàn khoanh chân ngồi xuống. Triệu Trạch phất tay đem Chu lão ma thi thể không đầu lấy ra. Song trưởng hóa thành lỗ đen đặt tại trên đó cấp tốc thôn phệ luyện hóa. Ầm ầm, sau đó không lâu. Chu lão ma thi thể hóa thành cho bụi. Triệu Trạch thể nội oanh minh không ngừng. Thứ 25 viên chân khí hạt châu ngưng luyện mà ra. Cũng trực tiếp đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa. Kế tiếp là họ Tần lão giả. Âm lãnh thanh niên. Hình rắn ấn ký nữ tử đợi người đầu lâu. Thân thể ghê tởm. Tiểu tử này hẳn là nhìn ra chúng ta bố trí trận pháp. Thạch đạo hữu, làm sao bây giờ? 4 tầng thế giới trong khắp nơi đều là mấy trăm trượng cao rừng đá. Trên không có lôi hồ vờn quanh, quan sát giống như một tòa vô biên vô hạn, trên không tràn ngập trận pháp mê cung, nơi này tuy chỉ áp chế thần thức, không cách nào ngự không cùng thuấn di, tu vi có thể toàn lực bộc phát, nhưng kia rừng đá không biết ra sao vật liệu lại cứng rắn vô cùng. Chảm đạo đại năng cũng căn bản liền oanh không ra, càng quan trọng hơn là, rừng đá chỗ sâu còn có nguy cơ che giấu. Nếu là Triệu Trạch đi vào xâm nhập trong đó, bọn họ căn bản là không cách nào hình thành vây kín. Kết quả sau cùng rất có thể bị từng cái đánh bại. Rừng đá mê cung lối vào, bao quát Diêu Bích Hàm ở bên trong 10 cái chảm đạo đại năng đều tại. Lão giả áo xanh nhìn 3 tầng bên trong. Triệu Trạch phá vỡ một tòa động phủ tiến vào trong đó tu luyện. Nhịn không được sắc mặt khó coi mở miệng nói. Chờ đi, Lăng đạo hữu nếu là nhàn rỗi nhàm chán, lão phu nhưng cùng ngươi tại đây đánh cờ. Mặt chữ điền râu dài lão giả, chính là ngũ hành tông thái thượng trưởng lão Thạch Viêm Lỗi. Hắn trong lòng đồng dạng bất đắc dĩ, thực sự cầm Triệu Trạch không có biện pháp gì tốt. Phất tay lấy ra bàn cờ, cố gắng nụ cười nói, thôi được, vậy chúng ta liền tiếp tục đánh cờ. Triệu Trạch có điều khiển thời gian bí pháp, nếu không thể đem hắn lâm vào trong đại trận, rất khó hình thành hữu hiệu vây giết. Lão giả áo xanh Lăng Mặc Hàn nhẹ gật đầu, trực tiếp tại hắn đối diện ngồi xuống. Các vị đạo hữu, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bản nhân Diêm Mạch nguyện ý lấy ra ngẫu nhiên đạt được sát trận thượng cổ cửu vị diệt tiên trận. Trận này uy lực to lớn đủ để diệt sát Trảm Đạo đại viên mãn, nhưng lại cần 8 cái đồng đạo cùng nhau bày trận. Nếu là kẻ này một tháng không đến, liền đầy đủ chúng ta đem đại trận bố trí cũng quen thuộc thao tác. Không biết các ngươi nhưng có nguyện ý trở thành trận nhãn. Nhưng vào lúc này, góc nơi lão giả mặt ngựa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía đám người mở miệng lời nói. Này tự xưng Diêm Mạch lão giả chỉ có Trảm Đạo trung kỳ tu vi, không phải đại lục ở bên trên cổ lão thế gia hoặc đỉnh cấp tông môn bên trong trưởng lão, trong mọi người đối với hắn quen biết người càng là không có một cái. Bởi vậy, nghe hắn nói như thế, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Áo bào trắng người trung niên, áo vàng lão bà, cùng với chuẩn bị đánh cờ lão giả áo xanh, hai người đều không tự chủ khẽ nhíu mày một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục